Chương 381, Lâm Việt, ngươi là ta. 1. Nghiêm Du Thành khả năng không có ý thức đến, hắn giờ phút này mắt bên trong lo lắng đã sớm vượt qua bình thường bằng hữu phạm vi. Bất quá những này, Hàn Nặc QNZ không có chú ý tới. Nàng hiện tại mãn đầu óc cũng chỉ nghĩ đến muốn hướng Nghiêm Du Thành chứng minh nàng năng lực, cho hắn biết, nàng căn bản không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hàn Nặc ngẩng đầu lên, cố ý dùng ngạo kiều ngữ khí hồi đáp, ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ, như là bị nhân vì khó khăn dáng vẻ sao, ngươi yên tâm đi, liền những cái đó tiểu nữ sinh, còn không thể làm gì ta ngạch chúng ta thân ái Hàn tiểu thư, vừa mới là ai kém chút liền không nhịn được muốn đối nhân ra nổi giận nhà phải không Nghiêm Du. Thành có chút không tin. Hàn Nặc đánh gãy Nghiêm Du Thành, ngăn lại cái đề tài này, được rồi, ngươi liền tiếp tục làm ngươi bánh gà tổ đi, vừa mới ta đi ra ngoài thời điểm, lại nhìn thấy có thật nhiều mỹ nữ đi và ho, đoán chừng qua không được một hồi, liền có người cho ngươi đưa chút đơn đi và ho nha. Nghiêm Du Thành cuối cùng không có hỏi nhiều nữa. Hàn Nặc dáng vẻ thoạt nhìn, cu nở dê xác thực không giống như là bị khi phụ dáng vẻ, hắn cũng coi như yên tâm điểm. Bên kia, Lý gia biệt thự lớn bên trong. Lúc này Lý Tâm Nghi mới từ nàng mẫu thân nơi nào biết được dạ tiệc hôm nay Lâm Việt cũng tới tham gia tin tức. Càng quan trọng hơn là, Hàn Nặc sẽ không tới nàng liền biết, nàng lúc trước làm Hàn Nặc đi kết tử nhan làm công là một cái rất sáng suốt, rất dài xa quyết định hiện tại, chỗ tốt không hãy cùng tới rồi sao. Lý Tâm Nghi đắc ý cười cười, khỏe môi tách ra một cái tươi đẹp tươi cười. Nàng giờ phút này chính đứng tại gian thay đồ bên trong đại đại kính chạm đất trước, đổi lờ y một cái lại một cái quần áo. Đây chính là nàng lần đầu tiên đơn độc cùng Lâm Việt ăn cơm. Dĩ vãng nhật tử, nàng mặc kệ lu cờ na ho nhìn thấy Lâm Việt, hắn bên người đều luôn là xuất hiện Hàn Nặc. Hiện tại được rồi, bọn họ rốt cuộc có thể đơn độc ăn một bữa cơm, trò chuyện cái trời ạ, thậm chí còn có hai bên cha mẹ làm bạn, cảm giác kia tựa như là sắp sẽ trở thành người một nhà hai nhà người gặp mặt đồng dạng. Lý Tâm Nghi mụ mụ nói cho Lý Tâm Nghi, Lâm gia công ty gần nhất tình huống thật không tốt. Đương nhiên, sở dĩ lại đột nhiên như vậy không tốt, cùng Lý gia nhưng thoát không được quan hệ. Lý gia ngay từ đầu tìm tới Lâm gia hợp tác, liền không đơn thuần chỉ là hợp tác mà thôi. Lý Tâm Nghi rất rõ ràng, muốn để Lâm Việt cùng nàng dính líu quan hệ, duy nhất phương thức chính là hai nhà thông gia. Thế nhưng là như thế nào mới có thể để cho Lâm gia cam tâm tình nguyện cùng các nàng nhà thông gia đâu, đây chính là một cái vấn đề rất trọng yếu. Từ xưa đến nay, chỉ có kẻ yếu mới có thể nghĩ muốn dựa vào cường giả. Chỉ có làm Lâm gia lâm vào nguy cơ, các nàng Lý gia mới có thể trở thành bọn họ duy nhất cây cỏ cứu mạng. Cho nên ngay từ đầu, Lý gia cùng Lâm gia hợp tác, bên ngoài, hai nhà bọn họ là quan hệ hợp tác, thế nhưng là sau lưng, Lý Tâm Nghi lại cùng hắn phụ thân cùng nhau tại không ngừng hãm hại Lâm gia, phá hư việc buôn bán của bọn hắn. Thế nhưng là Lâm Nghĩa Hoa lại hoàn toàn không có ý thức đến điểm này. Hắn là một cái trọng tình nghĩa người, Lý gia cùng bọn hắn mặc dù ban đầu bởi vì thông gia sự kiện nha hó qua một chút không thoải mái, nhưng lại rất nhanh liền bình thường trở lại. Kia về sau, hai nhà bọn họ hợp tác vẫn luôn thực thuận lợi. Lâm Nghĩa Hoa QNZ đem Lý gia phu phụ xem như bằng hữu, mà không chỉ là hợp tác đồng bạn mà thôi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn người bạn này, cái này hợp tác đồng bạn, kỳ thật vẫn luôn ở sau lưng tính kế hắn. Người sợ nhất chính là cái gì đâu, chính là bị thân mật nhất hợp tác đồng bạn phản bội, mà ngươi lại không tự biết. Lâm gia cũng liền bởi vì như thế dần dần lõm vào hiện tại nguy cơ. Mà Lý Tâm Nghi phụ thân lại vẫn luôn cùng Lâm Nghĩa Hoa tẩy não nói, đây đều là bởi vì toàn cầu kinh tế hoàn cảnh lớn tạo thành. Chỉ cần bọn họ dừng Lý hai nhà liên thủ, liền nhất định sẽ thay đổi cục diện.